Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, trận đấu không phải mục đích. Trong tửu điếm, mọi người đang chuẩn bị từng người cho trường học gọi điện thoại. Phương Bình bỗng nhiên nói, điện thoại ta đến đánh. Mọi người hơi nghi hoặc một chút nhìn hắn. Phương Bình nhưng là không quản bọn họ. Suy nghĩ một chút, Phương Bình trực tiếp bấm Đường Phong điện thoại. Đại học năm nhất đạo sư, Đường Phong dẫn đầu, Đường lão sư, nói sự, Đường Phong trước sau như một, ngữ khí bình thản, cũng không phí lời. Chúng ta đội này người hôm nay tới Nam Giang, chuẩn bị tiếp một ít nhiệm vụ, thuận tiện đi rồi Nam Giang võ đại một chuyến. Sau đó Nam Giang võ đại học sinh khiêu khích. Chúng ta, nói ma võ không bằng nam võ. Lúc trước bị Vương Kim Dương chắn cửa quét ngang. Hả, sao, nam võ võ đạo xã xã trưởng. Vương Kim Dương chủ động lộ diện. Hướng chúng ta rơi xuống khiêu chiến thư. Yêu cầu lấy nam võ 5 vị nhị phẩm võ giả đỉnh cao. Cùng chúng ta đánh một trận thi đấu giao lưu. Trong lời nói, đối ma võ tương đối khinh thị. Đánh. Không phải, Phương Bình dừng một chút, một mặt khổ sở nói, lão sư, chúng ta suy nghĩ một chút, vì không phá hỏng hai trường hữu nghị, cũng vì không cho ma võ mất mặt, quyết định vẫn là từ chối rồi, chúng ta vẫn là tân sinh, đối phương là 5 vị nhị phẩm võ giả đỉnh cao, chuyện này làm sao đánh, một khi thua, ma võ thật không mặt mũi gặp người rồi. Tuy rằng nam võ chủ động dưới chiến thư, nhưng chúng ta vẫn là sinh viên đại học năm nhất. Từ chối, dù cho truyền đi, cũng không có gì ghê gớm. Chúng ta thắng thi đấu giao lưu, đã chứng minh ma võ thực lực. Không cần thiết làm tiếp loại này vất vả không có kết quả tốt sự. Thắng, đó là hẳn là, ma võ mạnh nhất, thua, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Tuy rằng nam võ vẫn chủ động đang gây hấn với bên cạnh Phó Xương Đình mấy người một mặt mộng bức. Tình huống là như vậy sao? Thật giống Phương Bình nói không tính quá giả. Ai, chính là nam võ một ít học sinh. Thật có chút quá đáng rồi. Một cái phi võ giả lại đều bắt nạt đến Dương Tiểu Mạn trên đầu. Một mặt xem thường, còn nói làm cho nàng nằm trên giường mấy tháng. Nói rất hạ lưu, thật, muốn không phải vì lấy đại cục làm trọng, ta cũng không muốn nhịn. Đường lão sư, chúng ta cho ngài báo cáo một tiếng, hy vọng thông qua trường học phương diện, giúp đỡ đè xuống việc này. Nam võ hiện tại bầu không khí rất không tốt, võ đạo xã càng là ở đổ thêm dầu vào lửa, nói ma võ học sinh không dám ứng chiến. Hừ, Đường Phong một tiếng quát lạnh. Một lát mới quát lên, chiến, ngươi thiếu dùng bài này, cần muốn cái gì, mở miệng nói, Đường lão sư, ngài đối với ta hiểu lầm quá sâu, thật, việc này không phải ta Phương Bình nói bậy, chính ngài hỏi một chút Dương Tiểu Mạn cùng Triệu Lỗi, Dương Tiểu Mạn, ngươi ở Nam Võ cửa, bị Nam Võ phi võ giả xem thường, lời này ta không nói bậy chứ, Phương Bình mở ra handfree. Mạnh mẽ chừng Dương Tiểu Mạn. Dương Tiểu Mạn một mặt ngượng ngùng, lúng túng nói, là có chuyện này, Triệu Lỗi, Vương Kim Dương mấy độ đề cập trước quét ngang ma võ sự. Nói chúng ta hẳn là cảm kích hắn. Việc này ngươi ở đây, thật hay là giả? Triệu Lỗi khóe miệng co giật, có chút bất đắc dĩ, giờ khóc giờ cười nói, thật, điện thoại bên kia Đường Phong không mở miệng. Phương Bình này mới nói, Đường lão sư, ta Phương Bình một người có thể sẽ nói ngoa, có thể ngài hai vị học sinh, lẽ nào cũng sẽ liên hợp ta Phương Bình đồng thời dao động ngài. Đường Phong lúc này ngữ khí lạnh lùng nghiêm nghị không ít. Mở miệng nói, ngươi gọi điện thoại cho ta, mục đích ở đâu? Nam võ đã ở Nam võ võ đạo xã bày xuống lôi đài. Buổi tối. Nam võ hiệu trưởng, Nam Giang tổng đốc, hai vị tông sư đi tới quan chiến, Nam Võ 5.000 học sinh, hết mức trình diện, là chiến là lùi, hoặc là ma võ khác phái học sinh đến xuất chiến. Tất cả do trường học làm chủ. Nếu như nhất định phải để chúng ta xuất chiến, chúng ta cứ việc thực lực yếu ớt, cũng sẽ tử chiến đến cùng. Tuyệt không cho ma võ bộ mặt bỏ vào chúng ta trên tay. Quá mức, phấn chết một trận chiến, không chết không lùi. Phương Bình câu cuối cùng, nói dõng dạc, Đường Phong nhưng là biết tính cách của hắn. Hầu như là có chút cắn răng nghiến lợi nói. Nói, ngươi muốn nhiều thiếu đan dược, có thể bảo đảm tất thắng. 50 viên nhị phẩm khí huyết đan, chấm ngoặc kép, điện thoại bên kia hơi hơi yên tĩnh một hồi. 50 viên nhị phẩm khí huyết đan, dựa theo giá thị trường, cũng là 35 triệu. Phương Bình cảm thấy, cái này kêu giá không cao lắm mới đúng. Kết quả đợi 2 giây đồng hồ, Đường Phong giận dữ hét. Ngươi thật sự cho rằng lão tử là ngớ ngẩn. Chính các ngươi ở bên ngoài gây ra chuyện tốt. Nghĩ để trường học toàn bộ trả nợ. Đánh đúng là tính toán thật hay. Nhất phẩm khí huyết đan 20 viên. Nhị phẩm khí huyết đan 5 viên. Liền như vậy. Bằng không, ta liền để trường học sắp xếp khác một đội đi Nam Giang. Phương Bình xoa xoa lỗ tai. Lầu bầu nói. Lão sư. Vi nhân sư biểu, ở học sinh trước mặt bảo thô miệng không tốt sao? Huống hồ việc này thật không phải chúng ta chuyện cá nhân. Ngài nói cùng trường học vinh dự không liên quan. Chúng ta tùy tiện đánh đánh, thắng thua không đáng kể. Chân chính ném cũng không phải chúng ta người của mình. Chúng ta đều là nhập học không tới một năm tân sinh mà thôi. Ít nói nhảm, liền như vậy, trận chiến này tất thắng. Ta đi thông báo viện trường, để viện trường buổi chiều chạy tới, phòng ngừa Nam Giang ra yêu thiêu thân. Đường Phong trực tiếp cúp điện thoại, không lại cho Phương Bình phí lời cơ hội, cho tới để viện trường lại đây. Ngược lại không phải vì phòng hai vị tông sư, mà là cho ma võ mấy vị đại học năm nhất thiên kiêu nhiều chút bảo đảm. Ai biết Nam Võ bên này nghĩ như thế nào? Nếu là thuận thế phế bỏ ma võ mấy vị này, ma võ 08 cấp thiên kiêu liền triệt để đứt đoạn mất tầng. Cúp điện thoại, Phương Bình nhổ nước bọt nói, trường học thật nhỏ mọn, không đúng, là Đường sư tử thật nhỏ mọn, mới cho 20 viên nhất phẩm khí huyết đan, 5 viên nhị phẩm khí huyết đan, 10 triệu cũng chưa tới. Chúng ta vì trường học vinh dự quyết đấu sinh tử. Liền cho chút ít đồ này, còn hy vọng chúng ta tất thắng. Những người khác đều đã kinh ngạc đến ngây người rồi. Triệu Lỗi lẩm bẩm nói, còn có thể như vậy. Hắn đều không nghĩ tới, còn có thể từ trường học bên kia hố một bút. Phương Bình ngược lại tốt, mấy câu nói kéo một cái. Đường Phong vẫn đúng là đáp ứng tài trợ một ít đan dược. Tuy rằng không Phương Bình nói nhiều như vậy, có thể này đã không ít có được hay không? Giá trị gần 1.000 vạn, dù cho chia đều, một người cũng có thể phân không ít, có thể so với một cái nhị phẩm đỉnh phong nhiệm vụ thu hoạch. Thậm chí càng nhiều không ít, có chút quỷ nghèo nhị phẩm, mấy cái nhiệm vụ mới có thể sánh được nhiều thu hoạch như thế. Này tính là gì? Bọn họ chủ động tiếp chiến, hiện tại là không đi cũng phải đi. Có thể đến Phương Bình trong miệng, thật giống hết thảy đều không giống nhau rồi. Phương Bình không quản hắn, tiếp tục chửi mát nói, Đường sư tử chính là nhìn ta không hợp mắt, ta đã sớm biết, Nam Võ nghèo như vậy, lão Vương còn cho ra một người 3 viên nhị phẩm khí huyết đan đánh đổi. 15 viên nhị phẩm khí huyết đan, kẻ địch đối chúng ta chống đỡ cường độ đều so với trường học đại. Các ngươi nói, có như vậy làm việc sao? Đường sư tử lần sau còn như vậy. Chúng ta chủ động đi kinh võ khiêu chiến nhất phẩm võ giả. Sau đó chủ động chịu thua. Nhìn ma võ mặt để nơi nào? Ngươi được rồi a? Dương Tiểu Mạn lườm một cái. Tức giận nói, ngươi nếu là không sợ một đám tông sư cùng trung phẩm võ giả vây đánh ngươi. Ngươi liền đi làm được rồi. đừng kéo trên chúng ta. Phó Xương Đình cũng giờ khóc giờ cười nói, ta hiện tại có chút rõ ràng, ngươi kiếm tiền vì sao nhanh như vậy rồi? Rõ ràng chính là chuyện một câu nói, cùng trường học thông báo một tiếng. Kết quả đây, kết quả chính là mọi người nhiều hơn không ít ngoài ngạch thu hoạch. Phương Bình lần này không nhổ nước bọt, mà là nhìn chằm chằm mấy người, ánh mắt uy hiếp nói, Đường sư tử nói sau lưng ta gọi hắn Đường sư tử. Việc này e sợ cũng là mấy người các ngươi mới sẽ đâm thọc. Ta cảnh cáo các ngươi, lần sau Đường sư tử bởi vì chuyện này tìm ta phiền phức, ta liền gây phiền phức cho các ngươi. Mấy người một mặt không nói gì. Triệu Lỗi tức giận nói, đối đạo sư tôn trọng điểm, chúng ta có thể chưa bao giờ đã nói Lữ đạo sư nói xấu. Phí lời, các ngươi dám sao? Phương Bình xem thường một câu, lúc này mới quay lại đề tài chính nói, đừng kéo những thứ vô dụng này. Năm người xuất chiến, chúng ta sáu người, Đường Tùng Đình cùng Trần Vân Hy. Ai dứt chiến? Đường Tùng Đình liếc mắt nhìn Trần Vân Hy, suy nghĩ một chút mới nói, vẫn là Trần Vân Hy đi, ta không phải nhị phẩm đỉnh phong. Cũng không phải hai lần tôi cốt, khí huyết cùng tôi cốt đều theo không kịp, gặp phải nhị phẩm võ giả đỉnh cao, thua độ khả thi rất lớn. Phương Bình nhìn về phía Trần Vân Hy, Trần Vân Hy có chút tức giận bất bình, tức giận nói, đừng luôn nghi vấn ta có được hay không, ta không các ngươi nghĩ tới như vậy không dùng. Vậy thì ngươi rồi, Phương Bình cũng biết Đường Tùng Đình nói là đúng. Hắn đối đầu nhị phẩm võ giả đỉnh cao, tí ti không ưu thế, thua xác suất quá to lớn, mà Trần Vân Hy mấy người, tuy rằng không phải nhị phẩm võ giả đỉnh cao, có thể khí huyết rất mạnh, tôi cốt tiến độ, xương cốt toàn thân đều ở là 20%. Nam võ bên này, nghĩ tập hợp 5 cái hai lần tôi cốt nhị phẩm võ giả đỉnh cao. Độ khó không phải bình thường đại. Thậm chí to lớn nam võ, có hay không 5 cái hai lần tôi cốt võ giả cũng khó nói. Xác định xuất chiến nhân viên, Phương Bình lại nói, lần này nam võ là vì để cho nam võ học sinh cảm thụ khuất nhục. Quyết chí tự cường, nói như vậy, xuất chiến nhân viên sẽ không quá mạnh, đương nhiên, bọn họ khẳng định cũng không sẽ chủ động tìm bại. Dù sao cũng là nhị phẩm võ giả đỉnh cao, mọi người đều cẩn thận một chút. Mặt khác, Vương Kim Dương cũng không phải đứa ngốc, hắn nói là như vậy nói, trả giá 15 viên nhị phẩm khí huyết đan đánh đổi, không thể chính là vì để chúng ta ung dung thắng lợi. Nam võ nếu có thể thắng chúng ta, kỳ thực cũng là cổ vũ sĩ khí biện pháp tốt. Sở dĩ mọi người muốn đánh tới hoàn toàn tinh thần. Còn có, quên hỏi, buổi tối trận đấu là 5 cục 3 thắng chế vẫn là trước trên thi đấu giao lưu tuần hoàn chế? Nếu là trên thi đấu giao lưu tuần hoàn chế, đối chúng ta mà nói, muốn đơn giản nhiều lắm, rốt cuộc đội chúng ta nam võ học sinh không hiểu. Trước lão Vương chạy nhanh, Phương Bình bọn họ cũng quên hỏi này mảnh vụn, Triệu Lỗi sắc mặt kiên nghị nói, bất luận loại nào chế độ thi đấu. Thực lực mạnh đều giống nhau. Ngớ ngẩn, Phương Bình không nhịn được ám chửi một câu. Theo Đường sư tử hỗn, kết quả đều không thích động não sao? Triệu Lỗi tốt xấu cũng là Trạng Nguyên. Không chỉ có là vũ lực trên, còn có văn hóa khóa cũng đồng dạng. Kết quả loại này văn võ song toàn học sinh, hiện tại đều sắp biến thành đơn tế bào sinh vật rồi. Suy nghĩ một chút. Phương Bình vẫn là gọi điện thoại hỏi dò một hồi. Lão Vương bên kia có chút huyên nháo. Thật giống cũng ở chọn xuất chiến nhân viên. Nghe được Phương Bình lời nói, Vương Kim Dương cười nói, lấy thi đấu giao lưu chế độ đi, để cường giả có càng nhiều cơ hội biểu hiện. Xác nhận chế độ thi đấu, Phương Bình cũng không còn hỏi dò. Hiện tại đã đến buổi trưa, khoảng cách buổi tối cũng không mấy tiếng. Đối mặt 5 vị nhị phẩm võ giả đỉnh cao, nên chuẩn bị còn phải chuẩn bị một chút. Phương Bình có thể không cảm thấy bọn họ thật chắc chắn thắng rồi. Cùng lúc đó, Nam Giang Võ Đài, khinh người quá đáng, đã nghe chưa? Ma Đô Võ Đài, năm vị tân sinh muốn khiêu chiến chúng ta Nam Võ, năm vị nhị phẩm võ giả đỉnh cao. Đối phương đều là sinh viên đại học năm nhất, sinh viên đại học năm nhất, khiêu chiến nhị phẩm võ giả đỉnh cao. Đúng, chính là lần trước tham gia thi đấu giao lưu chi kia tân sinh đội ngũ. Nghe nói đều nhị phẩm rồi. Ta đi, nhanh như vậy. Này, các ngươi quan tâm trọng điểm tính sai đi. Hiện tại ma võ mấy vị sinh viên đại học năm nhất khiêu khích chúng ta những học sinh cũ này. Nam võ nếu là thua, sau đó ở võ đại ở trong còn không thành trò cười. Bọn họ thắng không được đi, liền là thành nhị phẩm võ giả, cũng vừa mới đột phá. Cái kia nếu là thắng cơ chứ? Này, chúng ta liền là lo lắng, cũng hết cách rồi, chỉ có thể dựa vào những kia nhị phẩm đỉnh phong sư huynh sư tỷ rồi. Đêm nay chúng ta cùng đi, cho các sư huynh sư tỷ trợ uy. Đều bị người đến bắt nạt đến rồi. Mà võ người có gì đặc biệt? Ngoặc kép, nghe mọi người nghị luận sôi nổi. Đàm Hạo nhỏ giọng nói. Ngươi xác định, thực sự là Phương Bình bọn họ. Ngô Chí Hào lườm một cái. Không nói gì nói, ta còn có thể lừa ngươi. Ta ngay ở hiện trường. Vương xã trưởng bỗng nhiên liền đến. Vừa đến liền chủ động nhắc tới khiêu chiến sự. Sau đó Phương Bình bọn họ liền đồng ý. Ta đến hiện tại còn choáng đây. Ngươi nói, chúng ta cho ai cố lên mới tốt. Còn có, Phương Bình bọn họ thật có thể thắng nhị phẩm võ giả đỉnh cao. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Đàm Hạo đầy mặt khổ sở nói. Đều là người, nhân gia đều bắt đầu khiêu chiến nhị phẩm võ giả đỉnh cao. Chúng ta này so sánh. Mấy người đều trầm mặc lại, không cách nào so sánh được. Mấy người bọn hắn xem như là tiến độ khá. Hiện tại khí huyết cũng đều đạt đến cực hạn, đều có 150 tạp khí huyết rồi. Hiện đang đột phá võ giả, không hẳn không được, có thể vào võ đại. Có mấy cái thật cam tâm liền lấy 150 tạp khí huyết đột phá. Mấy người vẫn còn tiếp tục quẩn những khí huyết. Dù cho không đạt tới 180 tạp, cũng phải so với 150 tạp cao mới được. Dựa theo này tiến độ, ít nhất muốn đến học kỳ này kết thúc, tiến vào đại học năm 2, bọn họ mới sẽ suy xét đột phá sự. Đại học năm 2 trở thành võ giả. Kế tiếp tôi cốt, tiến độ có thể không nhanh như vậy. Trước tốt nghiệp đạt đến nhị phẩm, đó là mục tiêu của mọi người. Mà hiện tại, Phương Bình bọn họ rất sớm liền thành nhị phẩm, thậm chí bắt đầu hướng tam phẩm bước vào rồi. Trong lúc nhất thời, mấy người đều đầy mặt cay đắng. Ma võ thi đấu giao lưu quán quân đội, khiêu chiến nam võ nhị phẩm võ giả đỉnh cao đội. Tin tức truyền ra rất nhanh, Giang Thành võ đạo vòng tròn. Đều biết việc này, Tổng đốc tự mình quan chiến. Thậm chí mang tới đại lượng Nam Giang võ giả cùng đi ra tịch. Nguyên bản chỉ là võ đại học sinh nội bộ một lần giao lưu. Giờ khắc này nhưng là bị giao cho càng nhiều hàm nghĩa. Có tin tức xưng, Trương Tổng đốc đối Nam Giang võ đạo bầu không khí. Càng ngày càng không hài lòng. Lúc này, Nam võ học sinh cũ nếu như bị ma võ tân sinh đánh bại. Cái kia toàn bộ Nam Giang võ đạo giới cũng có thể xuất hiện nhất định biến cố. Một khi Nam võ thật thất bại, Trương Tổng đốc có thể sẽ làm ra càng cấp tiến cải cách phương án. Đến thời điểm cũng không biết là tốt hay xấu. Trong lúc nhất thời, biết tin tức võ giả, đều đem sự chú ý chiếu đến cuộc tranh tài này trên. Đồng dạng nhận được tin tức, còn có Dương Thành đề đốc Bạch Cẩm Sơn. Khi biết được Phương Bình mang đội xuất chiến, Bạch Cẩm Sơn tâm tình kỳ thực vẫn là rất phức tạp. Người trẻ tuổi trưởng thành tốc độ, đều nhanh như vậy sao? Nhị phẩm đỉnh phong, tam phẩm còn xa sao? Dương Thành, thật muốn ra yêu nghiệt rồi. Vẫn là hai cái, Bạch Cẩm Sơn hàm hồ nói một câu. Không bao lâu, Dương Thành cục giáo dục. Cục giáo dục cục trưởng nhiệt tình vỗ Phương Danh Vinh vai. Cổ vũ vài câu, ở Phương Danh Vinh hoàn toàn không biết làm sao tình huống. Hắn liền thành văn phòng phó chủ nhiệm rồi. Thời khắc này, Phương Danh Vinh duy nhất nghĩ đến chính là, nhi tử lại làm gì rồi? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.